Kinh Sanisa, Kinh số 4 thuộc Kinh Trường A Hàm, Hán dịch Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Đồng tử sau khi nói bài kệ này bảo chư thiên đau lợi rằng, những âm thanh nào có năm thứ thanh tịnh thì được gọi là phạm thanh. Những gì là năm? Một là âm ấy tránh trực, hai là âm ấy hòa nhã, ba là âm ấy trong suốt, bốn là âm ấy đầy sâu, năm là nghe xa khắp nơi. Đủ năm âm ấy mới được gọi là phạm âm. Nay ta lại nói, vậy các ngươi hãy lắng nghe. Đệ tử của Như Lai, Ưu Bà Tát Ma Kiệt mạng chung có người chứng đắc A Na Hàm, có người chứng đắc Tư Đà Hàm, có người chứng đắc Tu Đà Hoàn, có người sinh lên trời tha hóa tự tại, có người sinh lên trời hóa tự tại. Trời đâu xuất, trời diệm, trời đao lợi, tứ thiên vương, có người sinh vào gia đình lớn của sát lỵ, bà la môn, cư sĩ, ngũ dục tự nhiên. Rồi Phạm Đồng Tử đọc bài kệ. Ưu Bà Tắc Ma Kiệt, có những ai mạng chung, 84,000 người, ta nghe đều đắc đạo, thành tựu Tu Đà Hoàn, không còn đọa ác thú, đều đi đường bình chánh, đắc đạo hay cứu tế. Những đám quần xanh này phò trì bởi công đức, trí tuệ xả ân ái, tàm quý lìa dối trá. Đại chúng chư thiên kia phạm đồng ghi nhận thế, rằng đắc Tu Đa Hoàn, chư thiên đều hoan hỷ. Tỳ Sa Môn Thiên Vương sau khi nghe bài kệ này thì hoan hỷ và nói, Thế Tôn ra đời nói pháp chân thật, kỳ diệu thay, hy hữu thay, chưa từng có vậy. Ta vốn không biết Như Lai ra đời nói pháp như vậy, trong đời vị Lai lại sẽ có Phật nói pháp như vậy, có thể khiến chư thiên đau lợi sanh tâm hoan hỷ. Bấy giờ Phạm Đồng Tử nói với Tỳ Sa Môn Thiên Vương, vì sao ngươi nói lời này? Như Lai ra đời nói pháp như vậy, kỳ diệu thay, hy hữu thay, chưa từng có vậy. Như Lai bằng năng lực phương tiện nói thiện và bất thiện, nói pháp một cách đầy đủ, nhưng là vô sở đắc, nói pháp không tịch, nhưng là hữu sở đắc, pháp ấy vi diệu như đề hồ. Rồi Phạm Đồng Tử nói với chư thiên đau lợi rằng, các ngươi hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói cho các ngươi nghe. Như Lai trí chân khéo léo phân biệt nói bốn niệm xứ. Những gì là bốn? Một, quán nội thân trên thân, tinh cần không biếng nhác, chuyên niệm không quên, trừ tham ưu ở đời. Hai, quán ngoại thân trên thân, tinh cần không biếng nhác, chuyên niệm không quên, trừ tham ưu ở đời. Ba, quán nội ngoại thân, tinh cần không biếng nhác, chuyên niệm không quên, trừ tham ưu ở đời. Bốn, quán thọ, quán ý, quán pháp cũng vậy, tinh cần không biếng nhác, chuyên niệm không quên, trừ tham ưu ở đời. Sau khi quán nội thân, phát sinh trí về thân khác. Sau khi quán thọ bên trong, phát sinh trí về thọ khác. Sau khi quán ý ở bên trong, phát sinh trí về ý khác. Sau khi quán pháp ở bên trong, phát sinh trí về pháp khác. Ấy là Như Lai khéo léo phân biệt thuyết bốn niệm xứ. Lại nữa chư thiên, các người hãy lắng nghe, ta sẽ nói thêm nữa. Như Lai khéo léo phân biệt nói bảy định cụ. Những gì là bảy? Chánh kiến, chánh trí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, ấy là Như Lai khéo léo phân biệt nói bảy định cụ. Lại nữa, chư thiên Như Lai khéo léo phân biệt nói bốn thần túc. Những gì là bốn? Một, dục định diệt hành thành tựu tu tập thần túc. Hai, tinh tấn định diệt hành thành tựu tu tập thần túc. Ba, ý định diệt hành thành tựu tu tập thần túc. Bốn, tư duy định diệt hành thành tựu tu tập thần túc. Ấy là Như Lai khéo léo phân biệt giảng thuyết bốn thần túc. Lại bảo chư thiên, quá khứ các sa môn, bà la môn bằng vô số phương tiện hiện vô lượng thần túc đều khởi lên từ bốn thần túc này. Giả sử tương lai các sa môn, bà la môn bằng vô số phương tiện hiện vô lượng thần túc cũng từ do bốn thần túc này mà khởi lên. Hiện tại các sa môn, bà la môn bằng vô số phương tiện hiện vô số lượng thần túc cũng từ do bốn thần túc này mà khởi lên. Rồi Phạm Đồng Tử bèn tự biến hóa hình thành 33 thân cùng với 33 vị thiên thần từng cặp cùng ngồi và bảo rằng: Người này có thấy năng lực thần biến của ta không? Đáp: Thưa vâng, đã thấy. Phạm Đồng Tử nói: Ta cũng do tu bốn thần túc cho nên có thể biến hóa vô số như thế. Rồi 33 vị thiên mỗi người riêng nghĩ: Nay Phạm Đồng Tử ngồi riêng với ta mà nói lời nói như vậy, nhưng khi một hóa thân của Phạm Đồng Tử kia nói thì các hóa thân khác cũng nói. Một hóa thân im lặng, các hóa thân khác cũng im lặng. Bây giờ Phạm Đồng Tử ấy thâu lại thần túc rồi ngồi trên chỗ ngồi của Đế Thích, nói với chư thiên Đao Lợi rằng: Ta nay sẽ nói, các ngươi hãy lắng nghe. Như Lai trí chân tự mình bằng năng lực của mình đã mở ra ba lối đi và tự mình đã đi đến chánh giác. Những gì là ba? Hoặc cho chúng sanh thân cận tham dục tập hành vi bất thiện, người ấy về sau gặp thiện tri thức, được nghe nói pháp, thành tựu pháp và tùy pháp, rồi thì người ấy ly dục, dứt bỏ hành vi bất thiện, được tâm hoan hỷ, điềm nhiên khoái lạc, lại ở trong lạc mà phát sanh đại hỷ, như người bỏ đồ ăn thô mà ăn thức ăn có trăm vị, sau khi đã no lại còn muốn hơn nữa. Hành giả cũng vậy, lìa pháp bất thiện, được hoan hỷ lạc, lại ở trong lạc mà phát sanh đại hỷ. Ây là Như Lai tự mình bằng năng lực của mình đã mở ra lối đi thứ nhất mà thành chánh giác. Lại có chúng sanh phần nhiều hay sân hận, không dứt bỏ ác nghiệp của thân, của khẩu và ý, người ấy về sau gặp thiện tri thức, được nghe nói pháp, thành tựu pháp và tùy pháp, xa lìa ác hạnh của thân, ác hạnh của khẩu và ý, sinh tâm hoan hỷ, điềm nhiên khoái lạc, lại ở trong lạc mà sanh đại hỷ, như người xả bỏ thức ăn thô mà ăn thức ăn trăm vị, sau khi đã no đủ rồi còn cầu cái ngon hơn nữa. Hành giả cũng vậy, lìa pháp bất thiện, được hoan hỷ lạc, lại ở trong lạc mà phát sanh đại hỷ. Ấy là Như Lai mở ra lối đi thứ hai. Lại có chúng sanh ngu tối, vô trí, không biết thiện ác, không thể biết như thật về khổ, tập, diệt, đạo. Người ấy về sau gặp thiện tri thức, được nghe nói pháp, thành tựu pháp và tùy pháp, biết rõ thiện và bất thiện, có thể biết như thật khổ, tập, diệt, đạo, dứt bỏ hành vi bất thiện, sinh tâm hoan hỷ, điềm nhiên khoái lạc, lại ở trong lạc mà sinh đại hỷ. Như người xả bỏ thức ăn thô mà ăn thức ăn trăm vị, sau khi đã no đủ rồi còn cầu cái ngon hơn nữa. Hành giả cũng vậy, lìa pháp bất thiện, được hoan hỷ lạc, lại ở trong lạc mà phát sinh đại hỷ. Ấy là Như Lai mở ra lối đi thứ ba. sau khi Phạm Đồng Tử giảng nói chánh pháp này cho chư thiên đao lợi, Tỳ Sa Môn Thiên Vương lại nói chánh pháp ấy cho thuộc hạ của mình. Thần Sa Ni Sa lại ở trước Phật nói chánh pháp ấy. Thế Tôn lại nói chánh pháp ấy cho A Nan. A Nan lại nói chánh pháp ấy cho Tỳ Kheo. Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Bây giờ A Nan sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ phụng hành.